Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, tuyết lở lớn với trước mắt. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Mặt đất, lục ti tiểu cổ lật đang không ngừng thích ứng, phối hợp, rèn luyện bên dưới, chiến đấu hiệu suất cấp tốc tăng lên, vũ khí nóng phối hợp dị năng. Cùng với viên hành lục vị này cường giả ngũ phẩm đốc chiến, làm cho toàn bộ tiến công cán cân chậm chậm mà kiên định hướng nhân loại nghiêng lại đây. Liền phảng phất là trong thôi diễn tình cảnh tái hiện, chỉ là lần này công thủ nghịch chuyển, tuyết thú quân đoàn kinh trình lâm phá hủy sau, thất bại hoàn toàn, cao cấp sức chiến đấu chết hết, trung cấp sức chiến đấu kéo dài hơi tàn. Phía sau dưới đất thành quân kháng chiến lại không ngừng công kích. Dần dần, to lớn bộ tộc héo rút không đủ thời điểm toàn thịnh 1%. Cũng chính vì như thế, lục ti mới có thể chiếm được tiện nghi. Ti thủ, nhiều nhất còn có nửa giờ, chúng ta liền có thể công phá phòng tuyến. Đám này dị thú liên tục bại lui, đã bắt đầu lui giữ xào huyệt. Thắng cục đã định. Một vị tiểu cổ lật đạp tuyết mà đến, hắn trên áo bào còn lưu lại huyết dịch cùng vụn thịt, buông xuống tóc đều bị máu tươi ngâm thành từng sợi, đủ thấy nó dũng mãnh. Chúng ta tử thương làm sao? Viên hành lục vừa mới đổi một thân bộ đồ mới làm là quan chỉ huy tối cao, duy trì thích hợp uy nghi và sạch sẽ vô cùng tất yếu. Hắn trước đây ra tay một phen ác chiến, đem tuyết thú hiện nay đầu lĩnh chém giết, còn lại tạp ngư hắn liền không có lại đi đánh giết, mà là để cho thủ hạ, cũng không phải bởi vì những khác, thực sự là viên hành lục cảm giác này là thật là một cái vô cùng tốt luyện binh nơi. Thời đại hòa bình, đi đâu tìm như vậy tuyệt hảo kẻ địch. Trong phòng ấm trưởng thành tiểu cổ lật làm sao đang cùng nước ngoài người tu hành trong khi giao. Chiến không bại vào người. Này đều là hắn cần cân nhắc. Hiện nay còn không tốt thống kê. Đã biết vết thương nhẹ hơn 100 người. Trọng thương 31 người. Tử vong 12 người. Tiểu cổ lật báo cáo. Dừng một chút. Bổ sung nói. Chủ yếu là trước dưới đất thăm dò tiểu đội. Thương vong nghiêm trọng. Dưới đất tiểu đội chính là Lý gia tỉ muội một đội kia. Tào Ngộ vây công, chạy tứ phía, cuối cùng thành công sống sót trốn về bộ đội trên đất liền không đủ 1/5. Viên hành lục gật gù, trên mặt lộ ra bi thương, nhưng là nếu đến rồi, nơi nào có thể một điểm nguy hiểm không bị. Chiến hậu thống kê tốt danh sách giao cái ta, trợ cấp đè tiêu chuẩn cao nhất, đúng. Phân phó xong những này, viên hành lục mới coi như yên lòng. Giờ khắc này, chiến cuộc đã rõ ràng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần đợi thêm chốc lát, liền đến thu hoạch thời điểm. Hắn đã thả lỏng ra, bắt đầu bắt tay suy nghĩ vật tư thu thập vận tài. Cùng chiến hậu trị liệu, trợ cấp vấn đề, ti thủ, uống chén nước nóng đi. Phía sau có hậu cần tiểu cổ lật đưa tới một cái chén. Này trong ly bọc một tia hỏa diễm, bảo đảm chất lỏng không kết băng. Ân, viên hành lục gật đầu tiếp nhận, trong chén nhiệt độ nước độ thích hợp. Ở đây nơi cực hàn, đã xem như là hiếm thấy hưởng thụ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong chén chất lỏng đột nhiên hiện ra đạo đạo sóng gợn. Sóng gợn dày đặc. Tầng tầng lớp lớp, như vi mô sóng biển, viên hành lục choáng váng, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mặt đất lay động, nổi lục chấn động, vô tận vùng đất lạnh bên dưới truyền đến ầm ầm vang trầm. Một cỗ cực độ khủng bố u ám hơi thở phóng lên trời. Hơi thở này chi cường thậm chí dẫn tới thiên địa biến sắc. Bão tuyết đột nhiên ngừng. Chính giao chiến trường kịch liệt lại như là đột nhiên bị một cái thần bí tay ấn xuống tạm. Dừng phím, các tiểu cổ lật dừng lại, đám tuyết thú cũng dừng lại. Không chỉ có là dừng lại, chúng nó càng là hiện ra tương tự nhân tính hóa hoảng sợ biểu hiện. cũng không quản phòng ngự, chỉ là phù phù nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, tựa hồ cảm nhận được cực kỳ khủng bố sự vật đến. Phát sinh cái gì? Tâm địa chấn hình như ở tuyết dưới chân núi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiến công vẫn là lui lại. Ti thủ, chớp mắt, lục ti các tiểu cổ lật mờ mịt luống cuống. Này chấn động quá đột nhiên, lấy núi tuyết làm trung tâm. Tích góp vô số năm tuyết đọng rì rào rơi xuống, từ mấy trăm mét cao lướt xuống, càng lăn càng lớn. Rõ ràng là bởi chấn động phát sinh tuyết lở rồi, lui lại, lập tức lui lại. Tiền tuyến các vị tổ trưởng quyết định thật nhanh, dồn dập hô hoán lên. Thế là lục ti các tiểu cổ lật lấy dũng khí, đẩy trong thiên địa lan tràn khổng lồ kiềm chế, chạy trốn ra ngoài. Mà những tuyết thú kia lại càng cũng không nhúc nhích, y nguyên run lẩy bẩy. Nếu là lúc này đi kích giết chúng nó, tất nhiên dễ như ăn cháo. Đáng tiếc lục ti căn bản không có thời gian như vậy. Bọn họ nhất định phải trốn. Không phải vậy, dù là người tu hành, bị này vạn tấn tuyết đọng mai táng, sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Rút đi, lục ti ti thủ viên hành lục lúc này cũng phản ứng lại. Đăng cao nhất hô. Chính hắn lại không lùi mà tiến tới, ỷ vào một thân tu vi, lao nhanh hướng một đoạn cao điểm, nhìn xuống, trong tầm mắt, mặt đất hiện ra từng vết nứt, tòa hiêng núi tuyết dưới đất hơi thở càng ngày càng đậm. Bị đào rỗng núi tuyết căn bản không chịu được nữa như vậy rung động mạnh mẽ. Đã lảo đảo, liền muốn sụp đổ, viên hành lục hai mắt điện thiểm. Với một phái trong gió tuyết, xuyên thấu qua một cái khe nhìn về phía nơi sâu xa. Sau một khắc, cả người hắn như bị sét đánh. Kia, đó là cái gì? Ngoặc kép, phát sinh chấn động không chỉ là tô tỉnh hình chiếu, không chỉ là lục ti khống chế nơi. So với nơi này thoáng muộn mấy giây, khoảng cách tô tỉnh gần nhất một cái khác trong hình chiếu cũng phát sinh chấn động. Sau đó, càng xa xăm hình chiếu cũng thế. Tấn tỉnh nổi lục chấn động Mân tỉnh nổi lục chấn động Hồng Kông nổi lục chấn động Dược tỉnh nổi lục chấn động. Bên kia bờ đại dương, liên bang nào đó nổi lục. Tóc vàng mắt xanh các dị năng giả vừa mới phá tan núi tuyết phòng tuyến, liền chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, núi tuyết đổ nát, vô số tuyết đọng đầy trời mà xuống. Bọn họ không chờ phản ứng lại, liền chôn thây trong đó. Cùng khi đó, thánh tượng, hình chiếu, tiên đảo, trong hình chiếu giống như đúc. Ở vào thời khắc này, hình chiếu nội bộ một loại nào đó cơ chế bị phát động. Thế là, toàn thế giới hơn trăm cái lơ lửng giữa trời lục địa gần như cũng trong lúc đó rung động lên. Tuyết lở lớn với trước mắt, mà thiên địa biến sắc. Hơn trăm cái trong hình chiếu tuyết thú chi vương thi thể giống như đồng thời bị tỉnh lại. Xé ra núi tuyết cùng vùng đất lạnh, tái hiện nhân gian, tô tỉnh hình chiếu núi tuyết bên dưới. Chu Do kiêu ngạo đã triệt để tắt. Hắn trợn mắt lên, chấn động không gì sánh nổi nhìn dưới đáy bò lên thân ảnh to lớn. Toàn thân chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hầu như muốn đem chính hắn đóng băng. Hắn không thể nào hiểu được tình cảnh này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng thân ảnh kia tỏa ra khí thế khủng bố đi làm hắn trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đó chính là trốn. Bất quá, đang chạy trốn trước hắn vẫn cứ không có quên Trình Lâm. Chỉ tiếc, Trình Lâm ở thổi lên cái còi chớp mắt, cũng đã phi thân nhảy xuống, rơi hướng kia quái vật khổng lồ. Chu Do giờ khắc này kiên quyết là không dám đuổi tiếp. Chỉ có thể hận hận cắn răng một cái, quay đầu leo lên vách đá, hướng lên trên lao nhanh. Trình Lâm rơi xuống, hắn đã đình chỉ thổi cái còi. Cả người hắn vô lực, sắc mặt tái nhợt, này thổi một hơi, hầu như đem hắn tam phẩm linh khí chứa đựng toàn bộ rút khô. Vội vàng gian. Hắn lật ra đến trước trận giết tán tu bắt được bình kia đông thành băng dược tề. mạnh mẽ nhét ở trong miệng, cắn nát nuốt xuống, lúc này mới dịu đi một chút. Rên, hắn rơi xuống ở thú vương trên bả vai, sau đó văng ra, rơi trên mặt đất, toàn thân đau nhức, ở kêu gọi thú vương đồng thời. Dưới đáy còn lại thi thể cũng dồn dập đứng lên. Bất quá bọn họ tiêu hao linh khí thực sự là như muối bỏ bể. Trình Lâm một cái ý niệm truyền đi qua, những này liền dồn dập ngã xuống. Hắn có chút kinh hãi nhìn tình cảnh này. Biện pháp này dĩ nhiên thật thành, mà làm hắn càng kinh ngạc lại là thú vương thi thể dĩ nhiên cũng có như vậy cường uy năng. Nửa bước địa hoàng dĩ nhiên thật mạnh như vậy sao? Một bộ thi thể khí thế đều không kém hơn cửu phẩm. Bất quá hắn biết rõ, này chỉ là khí thế, đến mức chân chính sức chiến đấu tuyệt đối kém xa khi còn sống. Nhưng liền tính như vậy, Trình Lâm đánh giá miểu sát cái chu do vấn đề vẫn là không lớn. Cái còi này cảm giác xa xa bị đánh giá thấp a. Hắn ma sát trong tay còi đồng, bất quá hắn rất nhanh ý thức được cũng không phải là như vậy. Cái còi này bản thân không có sức mạnh, nhất định phải mượn do thi thể. Có thể trải qua lần trước kiểm tra, Trình Lâm sớm liền hiểu đối thi thể điều khiển là có thời gian hạn chế, tiêu hao cũng lớn vô cùng. Lấy trước mắt hắn tu vi, khởi động thú vương thời gian càng ngắn hơn. Nói cách khác, nó sử dụng điều kiện rất hà khắc, thời gian không nhiều, không thể để cho hắn chạy trốn. Dựa theo hiện nay tốc độ tiêu hao, Trình Lâm chống đỡ không được bao lâu. Hắn ánh mắt nhất định, mệnh lệnh thú vương công kích chu do. Sau một khắc, thú vương thi thể chậm rãi đứng lên, so với hắn hơn 100 mét cao cái đầu. Này, chậm rãi cũng đã là cực tốc. Phần phật, thú vương đứng dậy, chấn động đến mức không gian này sinh ra vô số vết rạn nứt. Bay đầy trời tuyết che đậy tầm nhìn, có thể ở xúc giác ảnh hưởng, Trình Lâm lại không lo lắng không tìm được chu do. Chu do thoát được xác thực rất nhanh, hầu như đã hóa thành một cái khác nào hạt vừng điểm nhỏ. Lúc này, dĩ nhiên đã sắp muốn chạy trốn ra không gian này, có thể so với thú vương, hắn vẫn là quá chậm. Khóa chặt, công kích, Trình Lâm nhắm chặt hai mắt, mượn do xúc giác khóa chặt bóng người của hắn. Bên phải tay nắm chặt còi đồng, thời khắc này, hắn phảng phất hóa thân thú vương, đứng thẳng lên, mang bọc nửa bước địa hoàng thi thể chi uy, một chảo về phía trước ném tới. Lúc này, núi tuyết địa tầng đã bị xé ra, một cái khe nứt to lớn bên trong, chu do đã nhìn thấy thanh thiên, hắn lộ ra nét mừng, chỉ cần chạy đi, hắn tự tin có thể còn sống. Nhưng mà, liền ở hắn phi thân nhảy hướng cái kia thông thiên con đường thời điểm, phía sau, một con che kín bầu trời bằng móng vuốt lớn ầm ầm đập xuống. Chu do đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng chống đối, nhưng cũng là uổng công vô ích. Phốp, khác nào dưa hấu vỡ vụt âm thanh vậy, với một phái đinh tai nhức óc tuyết lở lớn bên trong. Mới lên cấp tứ phẩm cường giả, Hắc Phương phân hội trưởng chu do bạo thành một đoàn nho nhỏ, đỏ tươi huyết hoa, liền như vậy chết. Mà cùng lúc đó, Trình Lâm cũng cuối cùng không chịu được nữa tiêu hao, trong cơ thể linh khí lần thứ hai thấy đáy, hắc tiếu liên tiếp gián đoạn, thú vương thi thể hơi nhất định, lập tức cứng ngắc, bất động, treo ở núi tuyết đổ nát hóa thành trong hố sâu, quay về minh thổ. Gió tuyết tự vết nứt rót vào, thiên địa quay về trong sáng, toàn cầu hơn 100 tòa nổi lục chấn động đồng thời đình trì, dừng hình ảnh ở đồng nhất màn, mà hết thảy này người khởi xướng cũng đã lặng yên đứng dậy, biến mất không còn tăm hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục